Ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 5, góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Trần Tuyết Như đã lăn ra ngủ về đến nhà, Lãnh Phong thấy nó ngủ liền mở cửa ra cúi xuống bế cô vào nhà. Người hầu nhìn thấy định chào thì anh bảo trật tự vì sợ cô gái trên tay mic tỉnh giấc. Anh bế cô lên lầu, đặt cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi tắm. Tắm xong, anh ra ngoài, chui vào trong chăn nằm ôm cô ngủ. Tua nhanh, một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày mà Lãnh Phong với Trần Tuyết Như chính thức là vợ chồng. Sáng hôm nay, cô phải dậy từ rất sớm để trang điểm. Điều này làm Trần Tuyết Như rất bực mình, cưới hỏi gì mà như tra tấn thế này chứ. Sau khi để thợ trang điểm bôi chét lên mặt xong, cô đi thay váy cưới rồi đến lễ đường. Tiếng thông báo vang lên, bố anh dắt cô lên lễ đường. Trần Tuyết Như mặc một cái váy xòe trắng tinh, bồng bềnh như nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích làm ai cũng phải ngước nhìn. Bố anh dắt cô đến, đưa tay của cô cho anh rồi trở về chỗ ngồi của mình. Lãnh Phong, con có đồng ý lấy Trần Tuyết Như làm vợ cho dù. Con đồng ý, chưa đợi cha xứ nói xong, anh đã trả lời làm đầu cha xứ nổi lên ba vạch đen. Trần Tuyết Như, con có đồng ý lấy Lãnh Phong làm chồng cho dù. Cô ấy đồng ý, cô kịp để cha xứ đọc xong và cô trả lời, anh đã bá đạo lên tiếng. Lúc này đầu cha xứ và cô đều nổi lên ba vạch đen nữa. Các con hãy trao nhẫn cho nhau. Sau khi cha xứ nói xong, anh lấy ra một chiếc nhẫn có đính thêm một viên kim cương bên trên đeo vào tay cô. Cô cũng lấy chiếc nhẫn mà Lãnh Phong đã chuẩn bị sẵn đeo vào tay anh. Các con có thể hôn nhau. Cha xứ vừa dứt lời, anh kéo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài một phút làm mặt cô đỏ bừng lên. Nụ hôn kết thúc, cả khán trường im lặng 3 giây rồi đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Bây giờ các con đã chính thức làm vợ chồng. Cha xứ tuyên bố, làm thủ tục xong, anh và cô đi tiếp rượu cho mọi người. Đến bàn của bạn thân cô và anh đang ngồi, ai cũng ép cô phải uống rượu. Trước khi cô đưa lên miệng, anh giật ly rượu lại uống một hơi. Tôi uống hộ cô ấy. Anh lên tiếng sau khi uống hết ly rượu của cô, GTNV. Lê Thị Tuyết Trinh, nhỏ, 21T, bạn thân của cô, coi nó với Nhi như chị em ruột, là con gái duy nhất của tập đoàn Lê Thị đứng trong top 50 TG. Hàn Hồng Nhi, cô, 21T, bạn thân của cô và nhỏ coi nhỏ với cô như chị em ruột. Là con gái duy nhất của tập đoàn Hàn Thị đứng trong top 50 TG. Long Tĩnh, cậu, 27T, bạn thân của hắn, là một bác sĩ giỏi, không có bệnh gì là không chữa được. Phong Lưu, mỗi tháng thay mấy cô. Là người chữa bệnh trong bang Hắc Long. Trần Quang Khải, anh, bạn thân của hắn, là một trợ thủ đắc lực của hắn trong Hắc Long bang. Là tổng giám đốc của Lãnh Thị, được một lúc anh đưa cô về lại biệt thự để lại khách cho gia đình và hai thằng bạn thân. Về đến nhà, anh bảo cô đi tắm. Tắm xong, cô ra ngoài đã thấy anh ngồi trên giường. Cô lưỡng lự không biết có nên đến giường không? Trong lúc Trần Tuyết Như vẫn còn đang lưỡng lự, Lãnh Phong vươn tay ra kéo nó ngồi lên giường, nói. Em lên giường ngủ đi, tôi không làm gì em cho đến khi em đồng ý đâu. Cô nghe thấy thế liền hỏi lại. Thật chứ, anh kiên nhẫn gật đầu. Thấy thế cô tiến lên giường nằm xuống, anh cũng nằm xuống rồi ôm cô vào trong ngực nằm ngủ. Góc truyện audio.com. Nằm trong ngực anh, cô có cảm giác rất yên tâm. Rất nhanh sau đó, cô cũng ngủ thiếp đi. Cách chương.